Xin chào các bạn, Ellie Trương rất vui được gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của cuốn sách Những bậc thầy đầu tư theo đà tăng trưởng. Sau đây, xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung phần 4, phân tích kỹ thuật. Câu hỏi số 1, ông đi từ việc quan tâm mã cổ phiếu đến việc đưa ra quyết định mua như thế nào? Cụ thể, ông tìm đặc điểm gì về giá và khối lượng trước khi mua cổ phiếu? Minervini, tôi muốn thấy sự thu hẹp trong độ biến động giá kèm theo sự cạn kiệt về khối lượng và lực cung để nhanh chóng kiếm được số tiền lớn bằng cổ phiếu tăng trưởng. Bạn phải học cách bắt được nhịp sóng tăng giá mạnh nhất và xác định thời điểm giao dịch chính xác. Sau khi phát hiện ra một cổ phiếu đang ở trong xu hướng tăng giá mạnh, mô hình độ biến động thu hẹp VCP là cách tốt nhất để xác định liệu cổ phiếu đã tạo đường kháng cự yếu nhất và có tiềm năng cao sẽ vượt lên trên điểm pivot hay không. Để hiểu rõ hơn về cách giao dịch này, bạn có thể tham khảo chương số 10, một bức tranh hay đáng giá triệu đô trong cuốn sách xuất bản năm 2013 của tôi, giao dịch như một phù thủy chứng khoán. Làm thế nào để trở thành nhà giao dịch siêu hạng trong mọi thị trường? Các bạn thân mến, Ellie Trương đã thực hiện cuốn sách này. Xin mời các bạn hãy tìm nghe video. Brian, tôi tìm kiếm hành động giá thật ổn định, giống như Mark. Tôi không muốn nhìn thấy những độ biến động giá quá mạnh trước khi mua vào, nên có khoảng thời gian tầm một tuần hoặc lâu hơn, giá cổ phiếu đi ngang và nén chặt trước khi bắt đầu sóng tăng mạnh. Sự ổn định này thường xảy ra sau khi một nền giá lớn hơn đã hình thành xong và giá tập trung ở nửa trên của nền giá. Sanger, nói theo cách đơn giản nhất có thể, tất cả đều được quyết định dựa trên hành động giá trong ngày. Không có hành động giá nổi trội là một tín hiệu cho thấy khả năng đó là một cổ phiếu yếu. Giao dịch cổ phiếu cũng giống như giới đua ngựa. Tôi tìm kiếm những con chiến mã thực sự như Secret, và những con ngựa như vậy rất hiếm. Do đó, bạn cần phải theo dõi và bắt nhịp thị trường mỗi ngày để trau dồi kỹ năng chọn ra những cổ phiếu có đà tăng trưởng mạnh và học cách bắt chúng thật sớm. Richie 2. Tôi có một quy tắc chung là phải nhìn thấy cổ phiếu vận động một cách có trật tự, tức có giai đoạn tích lũy sau một xu hướng tăng mạnh. Lý tưởng nhất là cổ phiếu có khối lượng giao dịch thấp trong giai đoạn củng cố tạo nền giá, thậm chí còn tốt hơn nếu thanh khoản dưới mức trung bình. Trên thực tế, quyết định mua của tôi chỉ đơn giản là quyết định mã cổ phiếu nào tôi biết rõ mình muốn mua khi chúng đạt đến các mức giá nhất định. Đối với các mã khác, tôi thiên về theo dõi ít lâu. Nhưng theo nguyên tắc chung, tôi đưa ra những quyết định như vậy trước khi phiên giao dịch bắt đầu. Nếu hành động giá trong ngày thực sự tốt, tôi có thể mạo hiểm hơn và mua nhiều hơn nếu các vị thế hiện tại đang hoạt động tốt. Nói cách khác, tôi sẽ để cho hành động giá quyết định liệu có nên thực hiện mạnh dạn hơn hoặc thận trọng hơn so với kế hoạch giao dịch đầu ngày. Câu hỏi số 2. Ông có đầu tư vào cổ phiếu có hành động giá tốt trong một thị trường tăng giá mạnh mẽ, nhưng các yếu tố cơ bản lại không thuận lợi không? Minervini, những giao dịch thành công nhất xảy ra khi bạn có sự ủng hộ của tất cả các yếu tố gồm cơ bản, kỹ thuật và một thị trường giá lên. Vì vậy, tôi cố gắng tập trung vào các công ty có yếu tố cơ bản tốt và các dấu hiệu kỹ thuật hay nền giá vững chắc trong thị trường tăng giá khỏe. Tuy nhiên, cuộc sống vốn dĩ không hoàn hảo. Các cổ phiếu có tín hiệu kỹ thuật tốt theo cách mà tôi gọi là sức mạnh bí ẩn thường là những cuộc chơi có tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro cao, vì chúng ít nổi bật hơn và không được đám đông chú ý đến. Vì thế, tôi vẫn sẽ giao dịch các cổ phiếu không có yếu tố cơ bản thật sự hấp dẫn, nhưng đồ thị giá lại thực sự mạnh mẽ. Phần lớn các trường hợp tôi chấp nhận bỏ qua các yếu tố cơ bản là khi giá cổ phiếu đang có đà tăng trưởng cực kỳ mạnh mẽ và đồ thị cho thấy điều gì đó thực sự hấp dẫn đang diễn ra. Đó có thể là nhóm cổ phiếu công nghệ sinh học và y tế, bởi chúng thường có sóng khi có kỳ vọng về loại thuốc mới hoặc được FDA cấp giấy chứng nhận. Ryan, tôi có thể mua thuần theo phân tích kỹ thuật, nhưng đó chỉ là để giao dịch lướt sóng, và tôi không làm điều đó quá thường xuyên. Tôi muốn cả hai yếu tố cơ bản và kỹ thuật của cổ phiếu phải song hành. Nếu cả hai cùng hiện diện, chúng có thể duy trì đà cho cổ phiếu tăng dài và đẹp trong nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm. Nếu chỉ có yếu tố kỹ thuật, tốt hơn hết, báo cáo kết quả kinh doanh tốt nên sớm được công bố để hậu thuẫn vì đà tăng sẽ không bền. Tôi không giao dịch trong ngày, Tôi thích giao dịch thuận xu hướng chừng nào cổ phiếu vẫn còn ở trong xu hướng tăng. Nếu bạn sử dụng khung thời gian giao dịch rất ngắn, bạn có thể giao dịch chỉ với phân tích kỹ thuật mà không cần có yếu tố cơ bản. Junker. Tất nhiên là có rồi. Như Mark đã chỉ ra, một số cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất sẽ tăng giá rất mạnh trước khi những con số lợi nhuận đẹp được công bố. Cổ phiếu First Solar được IPO vào cuối năm 2006 tại mức giá khoảng 24 đô, trong khi công ty chẳng hề có lợi nhuận. Nhưng sau đó, cổ phiếu đã tăng giá một mạch lên tới 300 đô chỉ trong 18 tháng trước khi công bố mức lợi nhuận lớn. Nhân tiện kể thêm, báo cáo kinh doanh của công ty lúc đó ở mức khủng và cổ phiếu đạt đỉnh ở mức giá 300 đô. Kể từ đó, cổ phiếu giảm xuống còn 40 đô vào năm 2015. Sóng tăng giá của một cổ phiếu thường đi trước kết quả kinh doanh tốt, mặc dù không phải luôn luôn như vậy, đặc biệt là trong những giai đoạn cuối của thị trường giá lên. Richie 2. Tôi mua khi có cả hai yếu tố. Tôi thích cổ phiếu có yếu tố cơ bản, nhưng nếu đồ thị trông thực sự tốt, tôi sẽ mua ngay cả khi với các yếu tố cơ bản kém. Tương tự như góc nhìn của Dave, hầu hết các cổ phiếu của tôi là để giao dịch lướt sóng, không phải đầu tư dài hạn. Câu hỏi số 3. Liệu một cổ phiếu có yếu tố cơ bản kém nhưng sở hữu sức mạnh giá tương đối, chỉ báo RS tuyệt vời và đang giao dịch ở gần đỉnh 52 tuần vẫn đủ điều kiện làm cổ phiếu dẫn dắt không? Có ý kiến cho rằng một cổ phiếu có RS cao phải có một số lý do cơ bản nhất định. Minervini. Vâng, cổ phiếu này đủ điều kiện trở thành cổ phiếu dẫn dắt về giá. Và theo định nghĩa, nó có thể trở thành cổ phiếu dẫn dắt do có thành tích tăng giá vượt trội so với thị trường. Một cổ phiếu dẫn dắt thị trường có thể được đo lường theo các tiêu chí giá, lợi nhuận, doanh số. Tôi thích cổ phiếu nào có tất cả những điều kiện trên. Nhưng như đã nói ban nãy, không phải cái gì cũng hoàn hảo. Định nghĩa lý thuyết về một cổ phiếu dẫn dắt thị trường là cổ phiếu có hành động giá tốt hơn so với thị trường và các công ty cùng ngành. Đôi khi cổ phiếu đó có báo cáo lợi nhuận tốt và đôi khi thì không. Trước tiên, lịch sử cho thấy 70% siêu cổ phiếu có báo cáo lợi nhuận đẹp trước khi chúng có sóng tăng giá mạnh mẽ. Nhưng nếu giao dịch cổ phiếu công nghệ sinh học, bạn sẽ không thường xuyên thấy kết quả kinh doanh tốt trước khi giá tăng mạnh. Ryan. Vâng, bạn có thể nói rằng đó là một cổ phiếu dẫn dắt dựa trên hành động giá. Tuy nhiên, các cổ phiếu dẫn dắt đáng tin cậy hơn là những cổ phiếu có cả hai, sức mạnh giá và kết quả kinh doanh tốt. Junker. Cổ phiếu đó chắc chắn đủ điều kiện để trở thành cổ phiếu dẫn dắt như Mark Minervini đã chỉ ra. Đây là trường hợp của hầu hết các cổ phiếu công nghệ sinh học, vì nhiều cổ phiếu trong nhóm này thường có sóng tăng giá mạnh mà doanh nghiệp không hề có lợi nhuận. Sóng tăng giá chủ yếu dựa trên kỳ vọng về khoản lợi nhuận lớn ở tương lai khi hợp chất hoặc loại thuốc được công ty khám phá trở nên phổ biến. Nhiều cổ phiếu xuất hiện điểm phá vỡ, thoát khỏi vùng tích lũy và tăng giá trước khi có báo cáo kết quả kinh doanh tăng mạnh mẽ. Lịch sử hơn 100 năm qua đã cho thấy thị trường chứng khoán thường tăng từ 6 đến 9 tháng trước khi có tin tức kinh tế tốt và các cổ phiếu cũng vận động tương tự. Richie 2. Tất nhiên rồi, nếu một cổ phiếu dẫn đầu về sức mạnh giá tương đối, thì nó là một cổ phiếu dẫn dắt và sẽ nằm trong danh mục theo dõi của tôi như một đối tượng mua tiềm năng. Câu hỏi số 4. Tôi thấy rằng ông chỉ mua cổ phiếu đang trong xu hướng tăng. Vậy làm thế nào để xác định được một xu hướng tăng? Minervini. Bạn đã bao giờ là người đầu tiên đến dự một bữa tiệc chưa? Tôi cá là bạn sẽ phải ngồi một lúc để chờ đến lúc thật sự vào tiệc. Buổi tiệc sẽ chỉ sôi động khi mọi người đã xuất hiện đông đủ. Trong giao dịch chứng khoán cũng vậy, tôi không bao giờ cố gắng trở thành người đầu tiên tham gia bữa tiệc. Tại sao à? Tôi muốn thấy nhà đầu tư quan tâm đến cổ phiếu, đặc biệt là từ các nhà đầu tư tổ chức. Trước khi tham gia bữa tiệc, tôi muốn chắc chắn rằng có một bữa tiệc sắp diễn ra. Cụ thể, tôi không bao giờ mua một cổ phiếu giao dịch dưới đường trung bình 200 ngày, đang hướng xuống. Bất kể các yếu tố cơ bản hấp dẫn như thế nào, tôi sẽ không xem xét mua cổ phiếu đang trong xu hướng giảm giá. Bởi vì mua các cổ phiếu đang trong xu hướng giảm dài hạn sẽ làm giảm đáng kể khả năng bắt được siêu cổ phiếu. Nếu bạn muốn tăng cơ hội của mình, bạn nên tập trung vào các cổ phiếu đang trong xu hướng tăng. Các cổ phiếu có đà tăng trưởng, theo định nghĩa là cổ phiếu đang trong xu hướng tăng giá mạnh. Ryan, khoảng 90% cổ phiếu tôi mua đang trong xu hướng tăng mạnh. Tôi xác định một cổ phiếu có đà tăng khi đường MA 50 ngày nằm trên đường MA 200 ngày và cả hai đường đều có xu hướng dốc lên. Thậm chí, xu hướng tăng mạnh hơn có thể được định nghĩa là đường MA 20 ngày nằm trên đường MA 50 ngày và đường MA 50 ngày nằm trên đường MA 200 ngày. Tôi có xu hướng tập trung vào những cổ phiếu đang trong xu hướng tăng mạnh với chỉ báo RS do nhật báo IBD cung cấp lớn hơn 80. Thỉnh thoảng tôi mua loại cổ phiếu phục hồi từ khó khăn, nhưng tôi chỉ mua khi xu hướng giảm đã kết thúc, tức là giá đã đi ngang ít nhất 3 đến 6 tháng và bắt đầu tăng lên. Sanger, xu hướng tăng là người bạn tốt nhất và tất nhiên cũng là điều tối ưu tiên trong giao dịch. Nhưng tôi cũng mua một số mã cổ phiếu tăng giá từ mô hình vai đầu vai ngược. Mô hình này được hình thành sau khi cổ phiếu đã hoàn thành một chuỗi các nhịp giảm với đáy sau thấp hơn đáy trước và đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Với tôi, cổ phiếu đang trong xu hướng tăng là những cổ phiếu đang hình thành những nấc thang tăng giá cao hơn. Với một chuỗi những nhịp tăng có đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước. Giữa các bước này là những nhịp tích lũy tạo nền giá vững chắc. Richie 2. Tôi không bao giờ phá vỡ quy tắc này. Nếu cổ phiếu không nằm trong xu hướng tăng dài hạn, tức giá đang nằm trên đường trung bình MA 200 ngày, MA 150 ngày hay MA 50 ngày, thì tôi sẽ không đụng đến chúng. Câu hỏi số 5. Ông có sử dụng bất kỳ chỉ báo nào không? Ví dụ như Stochastic, MACD hay ATR? Minervini. Không, tôi chỉ cần giá, khối lượng, một vài đường trung bình di động và các yếu tố cơ bản của công ty, chủ yếu là lợi nhuận, doanh thu và lợi nhuận biên. Nhưng điều quan trọng nhất là bạn nên sử dụng những gì phù hợp với mình. Nếu bạn sử dụng chỉ báo Stochastic thành công, hoặc thậm chí nếu giao dịch hiệu quả dựa trên sự thẳng hàng của các vì sao trên bầu trời thì cũng thật tuyệt. Chú thích: đây là trường phái chiêm tinh tài chính, tức là quan sát các vì sao trên trời để giao dịch chứng khoán. Gain là một nhà giao dịch huyền thoại về trường phái này. Hết chú thích. Hãy hiểu rõ những công cụ đó và sử dụng chúng thật lão luyện. Chắc chắn có nhiều hơn một cách để giao dịch thành công. Ryan, tôi chú ý hai chỉ báo Stochastic và MACD. Chúng bổ sung thêm thông tin về sức mạnh của chuyển động giá. Tuy nhiên, tôi chủ yếu dựa vào hành động giá và khối lượng kết hợp với các yếu tố cơ bản của công ty. Tôi không muốn phức tạp thêm vấn đề. Chú ý vào quá nhiều chỉ báo sẽ làm bạn cảm thấy rối trí. Hãy giữ cho hệ thống đơn giản. Sanger, tôi sử dụng SK của AIQ Trading nhiều hơn bất kỳ chỉ báo nào khác. Vì đã sử dụng trong suốt 24 năm qua, nên tôi rất quen với nó. Đối với tôi, chỉ báo SK có độ tin cậy cao hơn nhiều so với MACD. Tôi chưa bao giờ sử dụng ATR, vì vậy không thể nhận xét về nó. Richie 2. Tôi thấy chỉ báo ATR khá hữu ích trong giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn. Tôi sử dụng nó trong khung thời gian khá ngắn, vì tôi muốn biết mức độ biến động thông thường mà thị trường đã giao dịch trong thời gian vài phiên gần đây, và đặc biệt là mức biến động đó có đang tăng nhanh hay không. Tôi muốn biết thế nào là độ nhiễu bình thường của thị trường để đặt điểm dừng lỗ của mình ngoài vùng nhiễu đó. ATR là chỉ báo tôi thường sử dụng để đo lường điều này. Tôi không có kinh nghiệm sử dụng các chỉ báo MACD hay Stochastic. Câu hỏi số 6. Đâu là dấu hiệu kỹ thuật quan trọng nhất mà ông xem xét trước khi mua một cổ phiếu? Minervini. Đó là hành động của giá và khối lượng cùng với sức mạnh giá tương đối của cổ phiếu so với thị trường và so với các cổ phiếu khác trong cùng nhóm. Bởi cuối cùng, phán quyết của thị trường là trên hết. Ngay cả khi công ty có các yếu tố cơ bản mạnh mẽ, tôi sẽ không mua trừ khi hành động giá và khối lượng là tích cực. Ryan, mẫu hình giá và khối lượng của một cổ phiếu là những chỉ báo quan trọng nhất của tôi. Chúng là những yếu tố đầu tiên tôi nhìn vào và đóng vai trò lớn nhất khi tôi đưa ra quyết định mua bán. Mối quan hệ giữa giá và khối lượng cho tôi chỉ báo tốt nhất về hướng đi của cổ phiếu trong tương lai. Zanger. Chỉ báo quan trọng nhất là thị trường chung có xu hướng tăng với các đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước. Và các cổ phiếu mà tôi tìm mua cũng phải có đặc điểm tương tự. Tiếp theo là một nền giá đáng tin cậy và sau đó là sức mạnh của nhóm ngành. Richie 2. Tôi không sử dụng nhiều chỉ báo kỹ thuật mà xem xét giá và khối lượng là chính. Tiếp theo là sức mạnh giá tương đối của cổ phiếu. Câu hỏi số 7. Ông thích mua cổ phiếu có đà tăng trưởng tại điểm kéo ngược hay thích mua tại điểm phá vỡ? Minervini. Hầu hết các giao dịch mua theo điểm kéo ngược của tôi được thực hiện khi cổ phiếu vẫn ở trong một nền giá, trước khi xảy ra điểm phá vỡ. Thỉnh thoảng tôi mua khi cổ phiếu điều chỉnh về điểm phá vỡ trước đó, nhưng hiếm khi tôi mua khi giá kéo ngược về đường trung bình di động sau khi xảy ra điểm phá vỡ. Thông thường tôi hy vọng đã có sẵn cổ phiếu trước khi xảy ra hiện tượng kéo ngược. Tôi mua khi nào có các đặc điểm tốt với mức rủi ro thấp. Đó có thể là mua theo điểm phá vỡ hoặc mua tại các điểm kéo ngược. Tất cả đều được miễn là mang lại hiệu quả. Tôi cố gắng phát hiện ra bối cảnh kỹ thuật ở từng chu kỳ và sau đó giao dịch theo xu hướng của thị trường trong bối cảnh đó. Điều quan trọng là đưa ra quyết định chất lượng cho mỗi giao dịch. Đừng nhận lấy quá nhiều rủi ro, cho dù đó là giao dịch theo điểm kéo ngược hay điểm phá vỡ. Ryan. Điều này thực sự phụ thuộc vào kiểu thị trường mà bạn tham gia. Nếu thị trường tăng giảm thất thường, các phiên xuất hiện điểm phá vỡ thường có xu hướng thất bại hoặc không tăng thêm được nhiều. Trong thị trường đó, tôi hay mua theo kiểu kéo ngược hơn. Trong một thị trường tăng mạnh, các điểm phá vỡ thường có xu hướng tăng tiếp và nếu bạn chờ đợi điểm kéo ngược để mua, bạn có thể bỏ lỡ một sóng tăng lớn. Sanger. Mua theo điểm phá vỡ là tốt nhất. Kiểu mua này dĩ nhiên sẽ cho lợi nhuận lớn hơn. Nhưng nếu tôi bỏ lỡ điểm phá vỡ đầu tiên, không có lựa chọn nào khác ngoài việc mua tại các điểm kéo ngược. Điểm mua điều chỉnh ở đây là khi giá điều chỉnh về đường MA 10 ngày, hoặc thay vào đó có thể sử dụng các khung thời gian ngắn như đồ thị 5 phút hoặc đồ thị 30 phút. Richie 2. Tôi thích điểm mua theo điểm phá vỡ hơn vì những vị thế tốt nhất thường không điều chỉnh nhiều. Do đó, tôi chấp nhận trả thêm tiền để mua tại điểm phá vỡ. Nhưng không có nghĩa là tôi không mua tại các điểm kéo ngược. Thông thường, tôi chỉ mua theo điểm kéo ngược sau khi một cổ phiếu tạo điểm phá vỡ thành công và sau đó điều chỉnh một cách có trật tự, thường là vài ngày, thậm chí là vài tuần sau đó. Câu hỏi số 8. Ông định nghĩa điểm phá vỡ như thế nào? Minervini. Điểm phá vỡ kỹ thuật là khi cổ phiếu vượt lên cao hơn một mức giá định trước, thường là của nền giá hoặc vùng củng cố. Nếu bạn đang sử dụng mức giá cao nhất của ngày hôm trước như một điểm mua, khi cổ phiếu giao dịch vượt lên trên mức giá đó sẽ tạo thành điểm phá vỡ. Việc xác định điểm phá vỡ như thế nào thực sự phụ thuộc vào chiến lược bạn đang sử dụng và mức giá nào bạn xem là quan trọng. Ryan. Điểm phá vỡ là một cổ phiếu tăng lên và thoát khỏi nền giá hoặc vùng củng cố đi ngang. Tôi thích nền giá kéo dài ít nhất 4 tuần hoặc lâu hơn. Khi cổ phiếu thoát ra khỏi nền giá, khối lượng nên lớn hơn mức trung bình. Khối lượng phải tăng ít nhất 25% trở lên. Các cổ phiếu có sóng tăng giá mạnh mẽ nhất thường có điểm phá vỡ đi kèm với thanh khoản đột biến 100% trở lên. Zanger. Điểm phá vỡ là khi cổ phiếu chạm vào vùng pivot của nền giá, sau đó tăng vọt và thoát khỏi nền giá với khối lượng lớn và không bao giờ quay lại điểm pivot đó nữa. Giá có thể tăng trong 2-3 ngày, sau đó nghỉ một tuần hoặc lâu hơn, sau đó tiếp tục tăng cao hơn với khối lượng khá lớn. Các cổ phiếu do dự tại vùng phá vỡ có xu hướng dễ bị thất bại hoặc tiềm năng tăng giá yếu. Richie 2. Điểm phá vỡ là một thuật ngữ chung để nói về giá đang tăng vượt lên trên một ngưỡng nào đó. Đó có thể là điểm phá vỡ vượt lên trên đường xu hướng, vượt đỉnh cũ hoặc vượt qua một vài loại điểm pivot. Lý tưởng nhất tôi muốn cả 3 loại điểm phá vỡ trên. Tuy nhiên, tối thiểu tôi chỉ cần cổ phiếu tạo điểm phá vỡ vượt lên trên điểm pivot là đủ. Ngoài ra, còn có điểm phá vỡ trong các yếu tố cơ bản, ví dụ như điểm phá vỡ về doanh số hoặc lợi nhuận. Câu hỏi số 9. Tôi đã từng gặp phải các điểm phá vỡ giả. Theo đó, giá cổ phiếu quay trở lại bên trong nền giá và tích lũy lâu hơn. Ông có cho rằng việc mua cao hơn 10 đến 20 cent so với điểm mua sẽ là một kỹ thuật hiệu quả để tránh bị sập bẫy các điểm phá vỡ giả không? Minervini. Tôi không hay mua ngay khi giá chỉ mới vượt điểm mua một chút xíu. Tôi thường đợi cổ phiếu giao dịch vượt qua điểm pivot từ 5, 10, thậm chí là 20 cent. Thông thường, tôi chờ đợi và thà trả giá cao hơn một chút để đảm bảo cổ phiếu đang tăng giá. Nhưng, ngay cả khi đó, cổ phiếu vẫn có thể quay ngược lại. Thực sự là không có một con số kỳ diệu nào cả. Trường hợp duy nhất tôi giao dịch mạnh dạn hơn là khi mọi thứ đang hoạt động thực sự tốt và tôi đang nắm giữ các giao dịch có lợi nhuận. Khi đó, tôi có thể nới lỏng quy tắc một chút và mua cổ phiếu ngay khi nó vừa vượt qua điểm pivot một chút. Nếu tôi mua một cổ phiếu, sau đó quay đầu giảm trở lại và tích lũy lâu hơn, tôi thường sẵn sàng tiếp tục nắm giữ cổ phiếu đó cho đến khi nó chưa chạm vào mức dừng lỗ hoặc không có cổ phiếu nào khác hấp dẫn hơn đang tăng giá. Hãy nhớ rằng bạn không cần phải mua tất cả vị thế ở cùng một giá. Tôi thường giải ngân một vị thế mong muốn qua nhiều lần và chỉ bổ sung thêm cổ phiếu khi nó đang tăng giá. Đây là nghệ thuật giao dịch và phân bổ vị thế. Ryan. Không, tôi vẫn mua tại mức giá được xác định trước là điểm phá vỡ của cổ phiếu đó. Nếu các điểm phá vỡ gần đây không thành công, thì bạn có thể bắt đầu với một vị thế nhỏ hơn. Sau đó, nhanh chóng mua thêm nếu cổ phiếu đó đóng cửa đẹp và tiếp tục tăng cao hơn vào ngày hôm sau. Bạn không cần phải mua đầy đủ số lượng cổ phiếu mong muốn trong một ngày, mà có thể chia ra giải ngân theo nhiều lần tùy theo sức mạnh của cổ phiếu và thị trường. Sanger. Nếu thị trường lên xuống thất thường và không có nhiều cổ phiếu tạo ra điểm phá vỡ mạnh mẽ, thì tôi sẽ nâng cao tiêu chuẩn của điểm phá vỡ và không mua lượng cổ phiếu quá nhiều, bởi có thể tôi sẽ muốn thoát hàng nhanh như cách tôi đã mua vào. Richie 2. Theo tôi, không có kỹ thuật nào cho phép bạn tránh được những điểm phá vỡ giả. Đó là rủi ro cố hữu trong giao dịch dựa trên điểm phá vỡ. Có những lúc chúng thất bại. Tăng vài sen cho điểm mua phá vỡ để tránh gặp phải điểm phá vỡ giả không phải là một ý tưởng tôi. Tuy nhiên, tôi nghĩ còn tùy cổ phiếu cụ thể. Ví dụ, tôi thiên về chờ đợi cho đến khi giá đã phá vỡ một cách chắc chắn ở những cổ phiếu có thanh khoản lớn, vì các đỉnh hoặc đáy trước đó của những cổ phiếu này thường là những điểm kỹ thuật rất rõ ràng, càng dễ bị các nhà tạo lập thị trường và các tay chơi khác lợi dụng để tạo nên phiên rũ bỏ. Do vậy, các nhà giao dịch theo điểm phá vỡ nên sẵn lòng trả thêm tiền ở mức độ nhất định, vì những giao dịch tốt nhất sẽ không gây thiệt hại dù bạn phải trả cao hơn để vào vị thế. Các cổ phiếu này vẫn sẽ bứt phá từ điểm mua tương đối dễ dàng nếu chúng thật sự đang phá vỡ, và việc của nhà giao dịch theo điểm phá vỡ là sử dụng bất kỳ công cụ và kỹ thuật nào có thể để loại bỏ các cổ phiếu không tạo điểm phá vỡ thực. Câu hỏi số 10. Ông có bao giờ mở vị thế khi cổ phiếu vẫn đang ở trong vùng củng cố với khối lượng thấp hoặc đang đi ngang, hay ông luôn chờ cho đến khi cổ phiếu xảy ra điểm phá vỡ? Minervini. Tôi thường chờ cổ phiếu xuất hiện điểm phá vỡ hoặc ít nhất là bắt đầu vượt lên trên điểm pivot. Tôi không muốn ngồi ôm đống tiền chết. Vì vậy, ngay cả khi cố gắng vào hàng trước khi cổ phiếu có điểm phá vỡ, tôi luôn yêu cầu cổ phiếu phải đang tăng giá hướng về điểm pivot. Nhưng lưu ý, nếu bạn muốn chơi với sóng lớn, việc mua sớm hơn vài xu hoặc thậm chí 10 sen cũng chẳng đem lại cho bạn lợi thế gì lớn lao. Vì vậy, chắc hẳn bạn đã rõ điểm nào là quan trọng hơn. Ryan. Tôi sẽ chờ cổ phiếu thoát khỏi giai đoạn đi ngang. Nếu bạn mua khi cổ phiếu vẫn nằm trong một nền giá, bạn sẽ gặp rủi ro là cổ phiếu có thể phá vỡ nền giá để đi xuống. Tôi nghĩ tốt hơn là chờ cho đến khi cổ phiếu xảy ra điểm phá vỡ. Nếu mua sớm, bạn không biết liệu cổ phiếu có thực sự sẽ bứt phá theo hướng tăng giá hay không. Có thể có một số tin xấu hoặc thị trường quay đầu giảm điểm, và rồi bạn sẽ ôm một khoản lỗ. Sanger. 90% số lần giao dịch, tôi luôn chờ điểm phá vỡ. Dù khối lượng cạn dần và giá cổ phiếu đang tích lũy, bạn vẫn không thể lường trước liệu công ty có bị các tổ chức tài chính hạ khuyến nghị đầu tư và giảm giá 10 đến 20 đô hay không. Hoặc biết đâu doanh nghiệp đưa ra hướng dẫn lợi nhuận tiêu cực khiến giá rơi như con ruồi bị đập bẹp dí và không bao giờ hồi phục được nổi. Tốt nhất là chờ cho đến ngày phán xét, khi điểm phá vỡ nói với bạn một cách dứt khoát rằng có rất nhiều xăng trong bình, hay đó là cái bình rỗng. Tại sao lại nhốt tiền của bạn trong một cổ phiếu không đi đến đâu? Hãy tự cứu mình khỏi những phỏng đoán và mua cổ phiếu đang thực sự xảy ra điểm phá vỡ. Richie 2. Nếu dự định mua bổ sung cho các vị thế hiện có, tôi chỉ mua khi cổ phiếu thoát khỏi giai đoạn tích lũy hay vận động đi ngang. Xin nhắc lại, tôi muốn thấy sự xác nhận của hành động giá. Vì vậy, tôi thích mua nhiều hơn khi cổ phiếu tạo điểm phá vỡ, thoát khỏi vùng tích lũy. Sở thích này thực sự thuộc về tính cách của tôi, bởi việc mua thêm khi cổ phiếu vẫn còn ở trong nền giá hay khi tạo điểm phá vỡ thoát ra khỏi nền giá đều là phương pháp khả thi. Tôi thường mua một ít khi cổ phiếu đang tăng giá và vẫn còn nằm trong vùng tích lũy. Sau đó sẽ mua nhiều hơn khi cổ phiếu chính thức thiết lập điểm phá vỡ để tạo ra đỉnh cao mới. Câu hỏi số 11. Ông đánh giá như thế nào về một cổ phiếu liên tục thiết lập đỉnh cao mới với thanh khoản thấp hơn? Minervini. Đó là do lực cầu kém. Nhưng tôi sẽ không bán một cổ phiếu chỉ vì nó tăng giá với khối lượng thấp. Cổ phiếu vẫn có thể tăng thêm một khoảng khá xa với khối lượng nghèo nàn. Ryan. Nói chung, tôi muốn cổ phiếu tăng giá với khối lượng cao hơn và điều chỉnh với khối lượng thấp hơn, bởi việc mua và bán của các tổ chức là nguyên nhân làm tăng giảm giá cổ phiếu trên thị trường. Các nhà đầu tư tổ chức không thể che giấu việc họ phải mua một lượng lớn cổ phiếu. Yếu tố mà bạn cần tập trung quan sát chính là khối lượng giao dịch tại các điểm quan trọng như điểm phá vỡ để thiết lập đỉnh cao mới, điểm đổ vỡ từ các nền giá và cả khi một cổ phiếu tạo cú mốc so với đáy gần nhất. Khi cổ phiếu tạo điểm phá vỡ thoát ra khỏi nền giá, tôi muốn thấy khối lượng giao dịch lớn gấp nhiều lần so với thanh khoản bình quân 50 ngày gần nhất. Tôi cũng muốn thấy khối lượng giao dịch tiếp tục cao hơn trong ít nhất 3 ngày khi cổ phiếu tăng giá. Đó là một dấu hiệu cho thấy các tổ chức lớn và các quỹ phòng hộ đang mua vào. Nếu cổ phiếu tạo điểm phá vỡ và thiết lập đỉnh cao mới với khối lượng lớn chỉ trong một ngày, nhưng lại không duy trì được các ngày sau, thì khả năng đó chỉ là một nhóm các nhà giao dịch cùng nhau mua trên đỉnh cao mà thôi. Một khi cổ phiếu đã có điểm phá vỡ đẹp với khối lượng lớn trong nhiều ngày, thì khối lượng giao dịch có thể trở lại mức trung bình hàng ngày hoặc thậm chí thấp hơn mức trung bình. Nó giống như một tên lửa phóng vào không trung, cần rất nhiều nhiên liệu để đưa nó ra khỏi bệ. Nhưng một khi nó đã vào quỹ đạo thì không cần nhiều khối lượng để giữ cho nó lên cao. Sanger. Nhiều siêu cổ phiếu tăng giá tốt nhất mọi thời đại tạo điểm phá vỡ với khối lượng khổng lồ và xu hướng tăng giá có thể kéo dài từ 3 đến 4 tháng trước khi lực mua bắt đầu cạn kiệt. Thiết lập các đỉnh cao mới với khối lượng thấp dần là một phần tự nhiên trong sóng tăng của một cổ phiếu. Trong trường hợp này, hầu hết nguồn cung của cổ phiếu đã được các kẻ nhạy tin gom hết nên chẳng còn nhiều hàng trên thị trường. Những người đến dự tiệc muộn mua nốt số lượng ít ỏi còn lại, nhưng vào thời điểm này, thường là từ 3 đến 8 tháng sau khi cổ phiếu tăng giá, những người mua từ sớm đã sẵn sàng chốt lãi. Đó là lý do tại sao những gã đến muộn thường ôm bom khi các nhà đầu tư tổ chức đã mua từ sớm, bắt đầu xả hàng. Richie 2. Tôi thích quan sát khối lượng trong mối quan hệ với hành động giá. Ví dụ, nếu một cổ phiếu tạo điểm phá vỡ với khối lượng lớn, nhưng chỉ đóng cửa tăng nhẹ. Điều đó cho thấy số lượng người mua và người bán tương đương nhau ở mức giá mới này. Vì thế, điểm phá vỡ này không thực sự tốt và đáng ngờ. Một cổ phiếu tạo các đỉnh mới cao hơn với khối lượng thấp không phải là xấu. Lời kết, đối với tôi, giá là vua, nhưng tôi có thể ít hào hứng hơn khi nắm giữ những cổ phiếu có điểm phá vỡ với khối lượng thấp cho một sóng tăng lớn. Câu hỏi 12. Nếu giá mở cửa của một cổ phiếu nằm trong phạm vi giá của ngày giao dịch hôm trước, sau đó tăng vượt lên điểm mua của ông, nhưng vào cuối ngày, khối lượng chỉ ở mức trung bình hoặc thậm chí thấp hơn, liệu đó có phải là một tín hiệu cẩn trọng? Minervini. Không nhất thiết phải vậy. Tôi sẽ không bán một cổ phiếu vì nó tạo điểm phá vỡ với khối lượng thấp. Đôi khi, khối lượng cao sẽ đến vào ngày hôm sau hoặc vài ngày sau nữa. Trong trường hợp đó, tôi muốn nhìn thấy cổ phiếu tiếp tục duy trì tăng giá với khối lượng lớn. Mặt khác, nếu cổ phiếu xuất hiện điểm phá vỡ với khối lượng thấp và sau đó bị bán với khối lượng lớn, tôi thường sẽ chấp nhận bán cắt lỗ hoặc ít nhất là giảm vị thế. Ryan, tôi có thể đợi đến khi đóng cửa để xem khối lượng như thế nào, từ đó mới đưa ra quyết định giao dịch. Trường hợp tối ưu nhất, tôi muốn thấy khối lượng càng lớn và càng kéo dài thì càng tốt. Zanger, khối lượng là nguyên nhân đẩy giá cổ phiếu. Vì vậy, tất nhiên tôi sẽ bỏ qua nếu khối lượng giao dịch tại phiên phá vỡ thấp hơn mức bình thường. Richie 2, nếu cổ phiếu vượt qua điểm mua của tôi, sau đó tăng giá tiếp rất ít hoặc khối lượng tăng thêm rất ít, thì tôi chẳng làm gì khác ngoài việc quan sát cả. Tại thời điểm này, hành động giá là bất khả thi. Nó không xác nhận cũng không phủ nhận bất cứ điều gì, mà thị trường thường thì hay diễn ra theo cách này. Câu hỏi 13. Ông làm thế nào để đánh giá khối lượng giao dịch nếu một cổ phiếu bắt đầu tăng giá ngay từ đầu phiên nên chưa có nhiều thông tin về khối lượng? Minervini, trong ngày giao dịch, tôi có thể dùng cách ngoại suy khối lượng. Nếu khoảng vào 10 giờ 30 sáng, một cổ phiếu trước đây giao dịch 500.000 cổ phần trên ngày đã khớp lệnh 175.000, thì có khả năng ngày hôm đó khớp được khoảng 1 triệu cổ phiếu. Theo kịch bản này, tôi sẽ mua. Sau đó, tôi kiểm tra số liệu thống kê cuối ngày, xem khối lượng có duy trì mạnh như dự tính và có theo kịp với mức tăng giá của khối lượng giống như khi cổ phiếu bắt đầu tăng giá hay không. Ryan, nếu cổ phiếu tạo nền giá hoàn hảo, tôi có thể bắt đầu mua một số lượng ít cổ phiếu và xem liệu khối lượng có tăng lên vào cuối ngày giao dịch hay không. Tôi muốn nhìn thấy khối lượng lớn vì đó là dấu hiệu cho thấy các quỹ tương hỗ và quỹ phòng hộ đang mua vào. Ngày nay, có quá nhiều cổ phiếu tạo điểm phá vỡ với khối lượng thấp và sau đó rơi trở lại vào nền giá. Gian cơ, tôi có một công cụ phân tích tỷ lệ khối lượng lịch sử của cổ phiếu và nếu tỷ lệ này vượt quá mức bình thường, tôi sẽ bắt đầu mua vào. Tỷ lệ này càng lớn, tôi càng tự tin hơn để mở vị thế. Đến cuối ngày, khối lượng phải cao hơn 50% so với tỷ lệ của các phiên gần đây. Nếu không, giao dịch của tôi sẽ trở nên đáng ngại. Richie 2. Không có cách tính toán chính xác đối với khối lượng giao dịch trong ngày. Bạn có thể làm một số phép toán cơ bản để ngoại suy và có một ước lượng tốt. Ví dụ, nếu cổ phiếu đã giao dịch 50% khối lượng trung bình hàng ngày trong giờ giao dịch đầu tiên, bạn có thể đưa ra nhận định rằng cổ phiếu sẽ có phiên giao dịch với khối lượng trên mức trung bình. Tuy nhiên, bạn không bao giờ biết được tốc độ tăng của khối lượng có được duy trì hay không, vì nó thường ở mức cao nhất vào phiên mở cửa và phiên đóng cửa. Điều quan trọng ở đầu ngày giao dịch là bạn nên thấy được lực mua mạnh mẽ như thế nào. Ví dụ, nếu cổ phiếu thiết lập điểm phá vỡ vào đầu phiên, tôi muốn thấy các lệnh chờ bán bị bên mua nuốt hết. Điều đó cho thấy những tay chơi lớn đang sẵn sàng mua vào tất cả lực cung có sẵn. Câu hỏi số 14. Ông có mua một cổ phiếu ngay cả khi không có khối lượng lớn đi kèm tại điểm phá vỡ hoặc điểm pivot và hy vọng khối lượng lớn sẽ xuất hiện sau đó? Minervini, khi đang ở trong phiên giao dịch, nếu cổ phiếu chạy từ đầu ngày, bạn không thể biết liệu rốt cuộc khối lượng ngày hôm đó có đáp ứng được yêu cầu tối thiểu cho điểm phá vỡ thực hay không. Bạn có thể ngoại suy khối lượng, nhưng ngay cả khi làm thế, khối lượng vẫn có thể ở mức thấp vào buổi sáng và tăng cao vào cuối ngày. Tôi thường mua cổ phiếu theo hành động giá và sau đó tìm kiếm sự xác nhận về khối lượng. Tôi luôn có thể bán cổ phiếu ngay lập tức khi mọi thứ không tiến triển thuận lợi. Ryan, tôi xin nhắc lại. Nếu các yếu tố cơ bản rất tốt và có nền giá thích hợp, tôi sẽ mua một vị thế nhỏ trước khi có điểm phá vỡ. Sau đó, nếu giá và khối lượng tiếp tục tăng mạnh, tôi sẽ tiếp tục bổ sung thêm vị thế. Zanger, khối lượng phải đổ vào khi tôi mua và cổ phiếu phải kết thúc ngày giao dịch với mức tăng phần trăm khối lượng đột biến. Nếu không, tôi sẽ bán ra. Đơn giản thế thôi. Không dại gì lại mở vị thế mua hoặc bán một số lượng lớn cổ phiếu trong khi thanh khoản lèo tèo. Richie 2. Hoàn toàn có thể. Đặc biệt, nếu bạn mua sớm thì thường sẽ có ít lực mua kèm khối lượng lớn. Vì thế, tôi bằng lòng với việc mua cổ phiếu và chờ xem khối lượng có hỗ trợ trong vài ngày tới hay không. Câu hỏi số 15. Tại sao ông lại chọn việc mua một cổ phiếu không có sự xác nhận khối lượng thay vì đợi cho đến khi khối lượng đổ vào cổ phiếu đó rồi mới mua? Minervini, bởi vì tôi có thể lỡ nhịp tăng. Nhiều cổ phiếu khởi hành chậm và rồi bứt tốc chạy rất nhanh sau khi đà tăng giá. Ryan, vâng, điều Mark nói hoàn toàn đúng. Khối lượng giao dịch có thể ở mức thấp khi cổ phiếu tăng vượt qua điểm mua, sau đó vào cuối ngày hoặc thậm chí ngày hôm sau mới có đủ khối lượng để xác nhận. Nhưng nếu đợi đến lúc đó thì giá đã có thể tăng quá xa điểm mua hợp lý. Vì vậy, tôi vẫn sẽ mua, nhưng mua số lượng ít cổ phiếu và không mua thêm cho đến khi có sự xác nhận về khối lượng. Sanger, khi khối lượng có vẻ tăng khá mạnh vào đầu ngày và cổ phiếu vượt qua vùng mua, tôi sẽ vào vị thế. Khối lượng sẽ có sự xác nhận vào cuối phiên. Nếu bạn chờ cho đến cuối ngày để có sự xác nhận của khối lượng cho điểm mua, cổ phiếu có thể đã tăng 10 đô và vượt xa vùng mua hợp lý. Richie 2. Tôi không bao giờ chờ cho đến khi có sự xác nhận của khối lượng. Dĩ nhiên là tôi muốn thấy sự xác nhận này sau khi đã mua cổ phiếu. Lúc này tôi có thể sẽ mua thêm. Tuy nhiên, ban đầu tôi không chờ đợi sự xác nhận. Câu hỏi số 16. Nếu khối lượng không tiếp tục đổ vào và đẩy cổ phiếu lên cao hơn sau ít ngày nắm giữ từ khi mua, ông có cân nhắc bán vị thế đó không? Minervini, nếu cổ phiếu đó tăng lên và tôi có lợi nhuận khá, tôi có thể tiếp tục nắm giữ ngay cả khi khối lượng thấp. Nhưng tôi sẽ theo dõi thật sát và có khuynh hướng bán nhanh hơn nếu cổ phiếu này bắt đầu đảo chiều. Ryan, nếu cổ phiếu đó đang có lãi và không thể hiện kiểu khối lượng mà tôi đang tìm kiếm, tôi sẽ chuyển điểm dừng lỗ lên điểm hòa vốn và cho cổ phiếu thêm thời gian. Sanger, khối lượng và hành động giá trong 2 ngày đầu tiên cổ phiếu thoát khỏi nền giá là quan trọng nhất. Sau thời điểm đó, việc nắm giữ sẽ phụ thuộc vào việc khối lượng cạn kiệt đến mức nào. Sau đó là hành vi giá thế nào ở các phiên có khối lượng giảm. Tôi không có ý niệm về dừng lỗ theo thời gian, bởi sau 2 ngày đầu tiên, tôi chỉ phản ứng với hành động giá và khối lượng, không để thời gian chi phối. Richie 2. Tôi coi hành động giá là trên hết, nên ngay cả khi không có khối lượng đổ vào cổ phiếu, nhưng giá vẫn giữ được mức tăng hoặc tăng cao hơn, tôi vẫn tiếp tục nắm giữ. Câu hỏi số 17. Ông có yêu cầu bất kỳ quy tắc nào về khối lượng vào ngày xảy ra điểm phá vỡ? Chẳng hạn như khối lượng lớn hơn trung bình trong x ngày, hay khối lượng phải lớn hơn x phần trăm? Minervini, tôi muốn khối lượng phải vượt bình quân thanh khoản 50 ngày gần nhất. Nhiều nhà giao dịch yêu cầu khối lượng tại điểm phá vỡ phải lớn hơn ít nhất 50% so với bình quân thanh khoản trong 50 ngày. Con số này càng cao càng tốt. Ryan, vâng, khối lượng càng lớn càng tốt. Tôi muốn thấy khối lượng tăng ít nhất 25%. Và khối lượng tăng 100-200% cho thấy các tổ chức lớn cũng đang tích cực mua cổ phiếu. Sanger, theo nguyên tắc chung, tôi tìm kiếm sự đột biến khối lượng vào cuối ngày. Theo đó, khối lượng tăng cao hơn 50% so với thanh khoản bình quân 20 ngày hoặc 30 ngày gần nhất. Bản thân tôi đang sử dụng khối lượng giao dịch bình quân 20 ngày. Richie 2. Tôi không có nguyên tắc cố định, nhưng lý tưởng tôi muốn thấy khối lượng cao hơn mức trung bình. Câu hỏi số 18. Ông kiên nhẫn đến mức nào với các cú điều chỉnh kéo ngược ngay sau khi cổ phiếu bứt phá về điểm phá vỡ, hoặc thậm chí kéo ngược xuống ngay dưới vùng phá vỡ? Minervini, cổ phiếu thường xuyên điều chỉnh ngược về lại vùng giá phá vỡ và thậm chí xuống thấp hơn vùng phá vỡ. Xác suất xảy ra điều này là 50%, ngay cả ở các cổ phiếu tốt nhất. Tất nhiên, tôi vẫn thích việc cổ phiếu tiếp tục đà tăng trong vài ngày sau khi phá vỡ và mang lại lợi nhuận ngay lập tức. Các siêu cổ phiếu mạnh nhất, giống như những chiến mã thực sự, luôn bứt tốc ngay khi vừa mới rời vạch xuất phát. Tuy nhiên, miễn là cổ phiếu không chạm điểm dừng lỗ được đặt ra ban đầu, tôi vẫn sẽ tiếp tục nắm giữ. Tôi thường kéo điểm dừng lỗ đến điểm hòa vốn khi cổ phiếu đã tăng một vài mức vừa phải. Cho đến khi đó, tôi sẽ chờ đợi để giao dịch chứng minh tôi đúng hay sai. Ryan, nếu cổ phiếu không điều chỉnh ngược lại vào bên trong nền giá cũ với khối lượng lớn, tôi sẽ tiếp tục nắm giữ, trừ khi mức lỗ lên tới 5-8%. Tôi không bao giờ thích một cổ phiếu xuất hiện điểm phá vỡ và nhanh chóng rơi trở lại vào bên trong nền giá cũ. Đó không phải là dấu hiệu của một cổ phiếu mạnh. Tôi muốn các điểm phá vỡ phải có khối lượng tiếp tục giữ ở mức cao trong ít nhất 3 ngày liên tiếp. Đó là tín hiệu mua của một tổ chức đầu tư lớn. Zanger, tôi bán nó. Đó chính xác là cách tôi xử lý tình huống này. Một chiến mã thực sự không bao giờ quay về cổng xuất phát sau khi mở cổng. Một siêu cổ phiếu cũng tương tự. Richie 2. Việc điều chỉnh ngược trở lại điểm phá vỡ là khá bình thường. Vì vậy, không nên cắt lỗ, miễn là chúng không chạm vào mức dừng lỗ xác định trước. Các ngưỡng phá vỡ thường được tái kiểm định, nên tôi coi đó là hành động giá bình thường. Câu hỏi số 19. Ông thường giao dịch dựa trên bao nhiêu loại tín hiệu giao dịch hoặc bao nhiêu mẫu hình đồ thị? Minervini, chừng 6 hoặc 8. Nhưng hầu hết chỉ là các biến thể của kỹ thuật mua theo điểm phá vỡ và điểm kéo ngược cơ bản của tôi. Yếu tố chính tôi tìm kiếm là đặc tính VCP, tức là một sự thu hẹp trong biến động giá và khối lượng từ trái sang phải trong giai đoạn củng cố. Ryan, về cơ bản, tôi đơn giản hóa thành hai kiểu, mua theo điểm phá vỡ và mua tại các điểm kéo ngược. Đừng để bản thân bị rối trí bởi các hệ thống giao dịch khác. Bạn không nhất thiết phải tìm kiếm sự hình thành các mẫu hình chiếc cốc tay cầm, hoặc đĩa, hoặc hai đáy. Bạn chỉ cần vẽ một đường thẳng nối các đỉnh giá, nơi hầu hết các giao dịch của cổ phiếu đã diễn ra. Sau đó, bạn mua khi cổ phiếu vượt qua đường kháng cự này. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Tôi luôn muốn nhìn thấy một mô hình giá rất chặt trước khi cổ phiếu xuất hiện điểm phá vỡ để thiết lập đỉnh cao mới. Mua tại các điểm kéo ngược phức tạp hơn một chút, nhưng nó là một điểm vào khác để lên tàu với cổ phiếu hàng đầu. Zanger, tôi không đếm kỹ, nhưng con số chỉ ở đâu đó khoảng 8 mẫu hình. Chủ yếu là các mẫu hình kênh giá phẳng, hoặc mẫu hình lá cờ tăng giá và một vài mô hình chiếc cốc tay cầm. Mẫu hình kênh giá dốc xuống cũng hoạt động tốt, nhưng loại này thường xuyên xảy ra những cú rung lắc khi thoát khỏi kênh giá hướng lên rồi mới thực sự chạy giá. Richie 2. Có lẽ tôi giao dịch 4 đến 5 biến thể khác nhau trên cùng một nền tảng chủ đạo là các cổ phiếu trong xu hướng tăng dài hạn bứt phá khỏi vùng tích lũy. Bản thân các biến thể này liên quan đến thời gian tích lũy, sự khác nhau giữa điểm pivot và điểm kháng cự, khối lượng giao dịch diễn ra như thế nào, cổ phiếu có ở gần đỉnh cao mới hay không, vân vân. Các bạn thân mến, Ellie Trường vừa gửi tới các bạn nội dung phần 4 của cuốn sách Những bậc thầy đầu tư theo đà tăng trưởng. Ellie Trường xin hẹn gặp lại các bạn ở nội dung video lần sau với phần 5, phân tích cơ bản. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.